Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Kỳ Lân Thần Dược. Bên trong thần nguyên bên trong chứa thánh vật dập dờn ra từng tia sương mù tím. Linh khí mở mịt, có một cỗ khí tức thần thánh, giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần. Gột rửa linh hồn của con người cùng nhục thân, nó có một loại thần diệu đạo vận. Cản trở cơ hoàn vũ ánh mắt, để hắn rất khó thực sự nhìn rõ. Bên trong tử hoa lấp lóe, hào quang ngút trời, chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ một cái hư ảnh. Âm thầm thôi động hỗn độn châu, thánh đạo pháp tắc tác dụng dưới, chung quy là xem thấu căn bản. Đó là một đầu màu tím kỳ lân. Lại, đầu kia kỳ lân đang không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa. Giống như là một cái chân thật sinh mệnh, thần nguyên bên trong chứa tử kỳ lân rất chân thực, chỉ là hình thể lại rất nhỏ, chỉ có không đủ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại có được không gì sánh nổi sinh mệnh lực. Nó đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, xác định cái này thánh vật tồn tại. Cơ hoàn vũ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thán, một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược mầm móng. Trên cái thế giới này nhất bảo vật quý trọng a. Đây là kỳ lân bất tử thần dược niết bàn về sau hóa thành mầm móng. Bao hàm chân quý tới cực điểm không vật chết chất. Nếu là trưởng thành hoàn toàn thể, thậm chí có thể vì đại đế tục lên một đời mệnh. Cái này mai thánh vật, so với cơ hoàn vũ trên người bây giờ có hai gốc không trọn vẹn thần dược muốn chân quý nhiều. Dù sao trong đó uẩn thần tính tinh hoa là hoàn chỉnh. Chỉ cần điều kiện phù hợp liền có thể thành công gieo trồng. Không giống thần dược hình người cùng chu tước bất tử thần dược, còn muốn đi đầu bổ túc thiếu sót thần tính tinh hoa. Kềm chế vui sướng trong lòng, cơ hoàn vũ bình tĩnh rất nhiều. Tóc bạc hoa dâm lão đầu tử lửa nóng trong ánh mắt chọn chúng cái này mai kỳ thạch, ma thai cuối cùng được tuyển chọn. Hôm nay nhất định có thể mở rộng tầm mắt, vẫn muốn biết nội uẩn có cái gì. Cắt đá, nhanh mở ra nhìn xem đến cùng có cái gì. Hô lên điều này lời nói người là một đám lão già họm hẹm. Từng cái mặt đỏ tía tai, huy động nắm đấm, lớn tiếng kêu la. Đúng, nhanh mở ra kỳ thạch. Thật muốn lập tức nhìn xem trong đá đến cùng có cái gì kinh thế tiên chân. Cơ hồ tất cả mọi người kích động. Tất cả đại thánh tử đều cảm giác rung động sâu sắc không thôi. Dù sao cũng là 20 vạn cân nguyên, để bọn hắn đều hít một hơi lãnh khí. Những lão già họm hẹm đó là nhất là không bình tĩnh. Có ít người nhìn chằm chằm tiên phần cùng tế đàn máu không biết bao nhiêu năm, nhưng bị Nguyên Thuật Tông sư phủ định về sau, vẫn không có người dám xuất thủ. Dứt khoát bỏ ra 20 vạn cân nguyên về sau, cơ hoàn vũ sắc mặt đạm nhiên, cắt về phía trước mặt kỳ thạch ma thai. Đang tách đá đao rơi vào kỳ thạch trên trong nháy mắt đó, bạo phát ra sáng chói thần mang. Ở nơi này trong nháy mắt, cơ hoàn vũ động đến trước đó âm thầm bố trí nguyên thiên trận, man thiên quá hải, đồng thời thánh đạo pháp tắc nhẹ nhàng rung động. Trong nháy mắt quấy nhiễu tất cả mọi người giác quan. Kỳ thạch vỡ ra, vốn phải là phóng lên tận trời tử sắc thần mang bị che giấu, trong nháy mắt được thu vào bên trong hỗn độn châu. Thay vào đó là một khối dự đoán gọt chế xong, đồng dạng lớn nhỏ thần nguyên. Cơ hoàn vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng chấn động, mảnh đá bay thấp, kinh người linh khí bốn phía. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, một đạo thần mang bay thẳng mà lên, chiếu sáng cả tòa thạch viên. Hào quang rực rỡ, thần thánh khí tức trùng thiên, làm cho tất cả mọi người toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Toàn thân thư thái, giống như là bị tiên linh khí bao dung. Một khối to bằng miệng chén thần nguyên lơ lửng giữa không trung. Căn bản không chìm, thần nguyên a, thừa dịp người ở chỗ này đều sợ hãi thán phục tại khối thần nguyên này xuất thế tràng diện. Cơ hoàn vũ âm thầm tản đi trước đó lạc ấn nguyên thiên trận dấu vết. Tất cả dị thường đều bị xóa đi. Mặc dù một vị nguyên thiên sư đến đây xem xét, đều bắt không đến chút nào chân ngựa. Không nghĩ tới a, lại có thể nhìn thấy thần nguyên xuất thế. Đây là mấy ngày qua lần thứ hai a. Khối thần nguyên này, có to bằng miệng chén, giá trị tại 30 vạn cân nguyên tinh khiết tả hữu, so với giá trị của kỳ thạch nhiều 10 vạn cân nguyên a. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nhìn huyên náo đám người, thần niệm thăm dò vào bên trong hỗn độn châu, nhìn lấy cái viên kia kỳ lân thần dược mầm móng, trong lòng tràn ngập nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Hỗn độn châu bên trong, thần nguyên hào quang nội liễm, bên trong chứa tử kỳ lân mặc dù rất nhỏ, không đủ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại có được không gì sánh nổi sinh mệnh lực. Nó tại tự chủ hút vào hỗn độn khí, vô tận hỗn độn khí bị dẫn động mà đến, mỗi lần thổ nạp, cũng như một lần triều tịch bành trướng, làm cho cả hỗn độn châu đều hứng chịu tới tẩy lễ. Liên đới vào Cơ Hoàn Vũ đều cảm nhận được một loại không linh đạo cảnh. Bên trong thần nguyên, tiểu kỳ lân sinh động như thật, nhỏ nhưng đầy đủ, thân nhóm long lân, giống như tại lăng ba đạp nước. Nó có long đầu, sừng hươu, sư tử mắt, lưng hổ, eo gấu, ngoài ra gánh vác đồ điểm, giống như là một loại thiên đạo thần văn, cực kỳ huyền ảo. Năm đó kỳ lân thần dược hủy diệt, niết bàn, mới xuất hiện một quả như vậy mầm móng a. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên kỳ lân mầm móng, Cơ Hoàn Vũ trong lòng có chút ít cảm khái. Thần dược, cực kỳ thưa thớt, dù cho là tại thời đại thái cổ, cũng tìm không ra vài cọng. Nhưng để thọ nguyên khô cạn cao thủ cái thế thu hoạch được tân sinh cơ hội, liền chớ đừng nói chi là đối với những khác đẳng cấp tu sĩ hiệu quả trị liệu. Bởi vậy được tôn là giữa thiên địa chân quý nhất thánh vật. Cơ hồ mỗi một gốc thần dược đều là độc nhất vô nhị, rất khó tìm được đệ nhị giống nhau gốc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra chân quý của nó cùng thần thánh. Mỗi một gốc thần dược đều gần như không thể sinh sôi, là duy nhất. Nếu là bị hủy, như vậy cũng mang ý nghĩa vĩnh viễn xóa tên trong trời đất, cho nên được xưng là vô thượng tuyệt phẩm. Mà đây cũng là bây giờ không gặp tung tích thần dược triệt để tuyệt tích nguyên nhân căn bản. Cũng may, bất tử thần dược vô song đều có thể thông linh, làm lọt vào hủy diệt lúc, bọn chúng có thể đào tẩu, có thể phi thiên độn địa, mà thần kỳ hơn lúc, bọn chúng có khi cũng sẽ niết bàn trọng sinh, tự thân biết áp xúc, hóa thành một hạt giống, phá không mà đến, lựa chọn thích hợp hơn sinh trưởng tiên thổ. Có lẽ, cái này mai kỳ lân mầm móng năm đó chính là đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cho nên ngưng tụ thành một quả như vậy mầm móng, bị phong cấm ở bên trong thần nguyên, cho đến hôm nay mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Đương nhiên, kỳ lân thần dược chỉ còn lại có mầm móng, nhưng cũng là kéo dài tính mạng côi bảo, bởi vì nó là thần dược niết bàn mà thành, giữ lại có vô tận không vật chết chất tinh hoa. Giờ này khắc này, tại Cơ Hoàn Vũ bên trong hỗn độn châu, ba loại thần dược đặt song song, mặc dù cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh thần dược, nhưng là số lượng này cũng là để hắn không thể lại hài lòng. Ba cây thần dược, riêng phần mình chán phóng bản thân thần tính vầng sáng, làm cho này một mảnh hỗn độn châu tăng thêm một phần phong cảnh huyễn lệ. Chu tước bất tử thần dược, màu đỏ thẫm vầng sáng tràn ngập, trong mơ hồ có hỏa diễm hư ảnh hiện ra, chí thần chí thánh, thiêu cháy tất cả. Thần dược hình người, cửu sắc hào quang nở rộ. Bụi cây này thần dược kỳ lạ nhất, nhưng vì hình người, cũng có thể là hình cây. Kỳ lân mầm móng, thì là có màu tím thần mang chiếu rọi. Bên trong tích chứa thần tính tinh hoa đầy đủ nhất, sinh mệnh lực cường đại nhất. Không giờ khác nào không tại phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Hòa hợp đạo vận đang không ngừng mở rộng. Ba cây bất tử thần dược đồng thời tồn tại ở hỗn độn châu bên trong. Tựa hồ đối với Cơ Hoàn Vũ cái này ngày sau chứng đạo chí bảo rất có ích lợi. Bản nguyên tại thần tính ánh sáng rực rỡ tẩy lễ phía dưới không ngừng gia tăng. Thuộc về bất tử thần dược pháp tắc mảnh vỡ đã ở bất tử thần dược thôn nạp hỗn độn khí, cùng ngoại giới trao đổi thời điểm đóng dấu ở châu trong cơ thể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.